linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Giang Đường bế quan, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đã xảy ra một sự kiện tuy không lớn nhưng cũng đáng chú ý. Hoa Cận áp giải Hoa Thanh và Đỗ Long một lần nữa đến thăm trưởng lão Lưu Nguyệt. Khi trưởng lão Lưu Nguyệt đang thưởng trà, bất ngờ phun một ngụm ra ngoài. Bà đặt tay lên trán, khẽ nhắm mắt lại, khó khăn lắm mới có chút thời gian dành để thưởng thức vài ngụm trà quý. Thế mà đệ tử của Y Môn Hoa Thị lại đến làm phiền. Bực bội đặt chén trà xuống, bà kết ấn niệm chú thi triển pháp thuật thanh tẩy, chỉnh trang lại dung mạo rồi nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, nhàn nhạt cất tiếng, truyền vào. Khi nhìn thấy Hoa Cận áp giải hai người bước vào, phía sau còn theo một đoàn linh nhân, trưởng lão Lưu Nguyệt cảm thấy huyệt thái dương giật thình thịch. Lại muốn gây chuyện nữa sao? Trưởng lão Lưu Nguyệt đã đoán đúng. Trưởng lão, vãn bối còn một việc muốn bẩm báo, mong trưởng lão chớ nóng giận. Hoa Cận không kiêu ngạo, không khúm núm, chắp tay cúi chào, rồi từ tốn kể lại việc Hoa Thanh và Đỗ Long cấu kết với nhau, mưu toan hãm hại Giang Đường. Nghe xong, trưởng lão Lưu Nguyệt khẽ nheo mắt lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự phẫn nộ. Bà trừng mắt nhìn Đỗ Long, tức giận đến bật cười, không khỏi quát lên, láo xược, trong nội bộ tranh đấu, dù có tàn sát tiên môn cũng không ai quản. Đây chính là quy luật sinh tồn của kẻ mạnh. Trong thời đại này, chỉ có cường giả mới có cơ hội sống sót. Nhưng, trong tông môn thì cấm tuyệt đấu đá lẫn nhau. Đây là quy định rõ ràng. Đỗ Long biết rõ mà vẫn phạm, chẳng phải là không coi trọng môn huấn của tiên môn sao? Làn uy áp linh hồn này so với Hoa Cận còn kinh khủng hơn nhiều. Hoa Thanh và Đỗ Long không chịu nổi, cảm thấy nội tạng đều đau đớn, liền run rẩy quỳ xuống. Trưởng lão Lưu Nguyệt vừa suy tính cách xử lý sự việc, vừa âm thầm phiền muộn, sao đến khi bà quản lý tiên môn lại lắm chuyện thế này. Trưởng lão, Hoa Thanh là đệ tử Y Môn, vãn bối tự có cách xử lý. Còn về hắn, Hoa Cận liếc nhìn Đỗ Long, thấy hắn lại run rẩy, thì cứ theo môn huấn của tiên môn mà xử lý đi. Trưởng lão Lưu Nguyệt khẽ gật đầu. Từ khi vào tiên môn, phải tuân thủ môn huấn. Ngươi đã không nghe theo, thì không cần phải làm đệ tử tiên môn nữa. Bổn trưởng lão tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tạp dịch đệ tử Đỗ Long, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn, suốt đời không được thu nhận lại. Trưởng lão Lưu Nguyệt nhìn xuống Đỗ Long, người mặt mày tái nhợt, lạnh lùng nói, ngươi tự tìm con đường khác đi. Người đâu, mang hắn đi. Lập tức có hai nữ đệ tử bước lên, kéo Đỗ Long ra ngoài. Mặc kệ hắn kêu la thảm thiết, cũng không còn tác dụng gì. Đỗ Long bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn. Việc này đã thành định cục. Hoa Cận chắp tay chào, dẫn Hoa Thanh rời đi. Hoa Thanh bị trói, khom lưng theo sau Hoa Cận. Thấy hắn suốt dọc đường im lặng không nói, Hoa Thanh trong lòng thầm lo lắng. Có lẽ công tử không muốn phạt nặng mình, chỉ muốn tìm cớ cứu thoát mình thôi. Hoa Thanh nghĩ vậy, lòng dần yên tâm hơn. Cho đến khi, Hoa Thanh, nghĩ đến việc ngươi từng đóng góp cho Y Môn, ta sẽ không phế bỏ tu vi của ngươi, coi như lấy công chuộc tội. Hoa Cận khẽ vẫy tay, linh nhân lập tức dừng lại, y lạnh lùng nói. Lưng đối diện với Hoa Thanh, khiến kẻ kia không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. Suy đoán một hai phần, Hoa Thanh vô thức nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ. Ngay lập tức, hắn vui mừng gật đầu. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Khi ấy, Hoa Cận từ từ xoay người, không biểu lộ cảm xúc nhìn hắn. Sau hôm nay, ngươi không còn là đệ tử của Y Môn Hoa Thị nữa. Với phẩm hạnh này, sau này khó mà đảm đương trọng trách. Hoa Thanh ngơ ngác một lúc, mới nhận ra rằng Hoa Cận muốn đuổi hắn ra khỏi tông môn. Hắn lập tức hoảng hốt, vội quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Công tử, xin công tử khoan dung. Đệ tử biết lỗi rồi. Đệ tử sẽ không dám có tà tâm nữa. Nhưng Hoa Cận không thèm để ý đến hắn. Sai đệ tử y môn cởi áo choàng của hắn, tịch thu lệnh bài y môn, rồi viết một lá thư lệnh gửi đến tông môn. Sau đó mặc kệ Hoa Thanh bị ném ra khỏi tiên môn. Không hề đoái hoài, bên này, Giang Đường đã tiến vào giai đoạn cuối của việc tấn thăng cấp bậc. Khi luồng khí trắng dần tan biến, Giang Đường bất ngờ mở mắt. Lục Trọng Thiên, thành công rồi, hắn vui mừng quá đỗi. Vội thả thần thức vào không gian linh điền, dị tượng trong không gian đã bình ổn, Nhị Diệu và Ngưu Ca Nhi vẫn đang nhắm mắt tu luyện. Giang Đường không làm phiền hai người, tự mình nhìn vào hai mảnh linh điền mới xuất hiện, hắn có chút kinh ngạc, lần này lên Lục Trọng Thiên, không ngờ lại xuất hiện hai mảnh linh điền, cả hai mảnh linh điền đều bị cỏ dại bao phủ. Khi Giang Đường tiến lại gần kiểm tra kỹ, bất ngờ phát hiện trên mảnh điền thứ ba có một cây linh thảo đã trưởng thành. Hắn đưa tay hái quả từ cây linh thảo đó. Ngay khi quả rơi vào lòng bàn tay, lập tức biến thành một đạo phù lục. Giang Đường hiểu ra, mảnh linh điền thứ ba này trồng linh thảo, tất cả đều có thể hóa thành phù lục. Vậy thì, Giang Đường lại nhìn sang mảnh linh điền thứ tư bên cạnh. Mảnh linh điền này linh khí dồi dào, mắt thường có thể thấy, so với ba mảnh điền trước, có sự khác biệt rõ rệt. Giang Đường cũng thấy một cây linh thảo, dường như vẫn chưa chín muồi. Tốc độ sinh trưởng của mảnh linh điền này chậm hơn nhiều so với ba mảnh kia. Tiến lại gần, Giang Đường phát hiện ra rằng, bên trong cây linh thảo này có chứa một quả trứng. Chẳng lẽ, Giang Đường quét mắt xung quanh, thấy một cuộn trúc giản bị chôn dưới đất, vội bước đến nhặt lên, phủi sạch bụi rồi nhìn kỹ. Những chữ cổ trên đó vốn dĩ hắn không nhận ra, nhưng nhờ vào y đạo mà Thiên Lão truyền dạy, hắn đã học thêm cách nhận biết loại chữ cổ này. Vì vậy hắn có thể đọc nó như chữ giản thể. Giang Đường đọc xong, hiểu ra rằng mảnh linh điền thứ tư này là nơi ấp trứng yêu thú. Chỉ là thời gian ấp trứng yêu thú rất dài, có khi cả trăm năm mới thấy một quả. Còn việc ấp ra loại gì, hoàn toàn phụ thuộc vào phẩm cấp của linh thảo mà chủ nhân không gian gieo trồng. Giang Đường nhìn Nhị Diệu ở đằng xa, rồi nhìn lại mảnh linh điền thứ tư. Trầm ngâm suy nghĩ, Nhị Diệu là một vật nhỏ, luôn ở trong không gian, có lẽ sẽ cảm thấy cô đơn chăng? Nghĩ vậy, Giang Đường quyết định chờ hai người họ tu luyện xong rồi mới bắt đầu khai khẩn linh điền. Giang Đường rời khỏi không gian, đúng lúc trên bầu trời xảy ra biến đổi. Giang Đường ngẩng đầu, nhìn lên hư không, chỉ thấy một nhóm đệ tử nội môn tiên môn, mặc trường bào trắng có họa tiết vân mây và tiên hạc, đang cưỡi kiếm bay qua hư không. Trong đó, một đệ tử phía sau đang kéo theo một con yêu thú bị trói bằng dây thừng phong yêu. Yêu thú bị xiềng xích linh lực móc vào xương bả vai, theo pháp lực của đệ tử mà lơ lửng trên không trung. Đó đều là những đệ tử nội môn xuất môn lịch luyện. Mỗi người đều là thiên tài thông minh hơn người. Giang Đường thầm ngưỡng mộ một lúc, định xoay người rời đi thì bất ngờ bị một giọng nói gọi lại. Tiểu Hữu, có phải là Giang Đường không? Quay đầu lại, nhìn thấy phục trang của vị trưởng lão, Giang Đường hơi sững sờ, sau đó lập tức chắp tay cúi chào. Đệ tử chính là Giang Đường, người đến mặc y bào của trưởng lão Tông Vụ Điện, chính là một vị chấp sự trưởng lão của Tông Vụ Điện. Trưởng lão Lưu Nguyệt đã truyền tin cho trưởng lão Lưu Thanh, bảo ông ấy tìm vài nhiệm vụ cho ngươi, để ngươi xuống núi lịch luyện, nâng cao tu vi, chuẩn bị thật tốt cho kỳ khảo hạch nhập môn đệ tử ngoại môn vào năm sau. Vị chấp sự trưởng lão khẽ mỉm cười, phất tay một cái, trong hư không liền xuất hiện mấy lệnh bài ngọc. Cách chương